pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, chương 1496 Mặt Thế Cứu Vớt 47. Tả Huy đã thức tỉnh thật lâu. Chính là Tả Tiểu Thiền đều trước sau giống chỉ khảo kéo hùng giống nhau chặt chẽ ôm Tả Huy không? Chịu buông tay, một hồi nhìn xem ca ca, một hồi ngây ngô cười một hồi lại mặt mặt bất chi bất giác chảy ra nước mắt. Ngắn ngủn 3 ngày, lại dường như đã có mấy đời. Có người nói, sinh mà làm người, kỳ thật vì chết, thật là, chúng ta tồn tại đi vào thế giới này chính là vì cuối cùng chết một phen. Chỉ là Tả Huy bên trái Tiểu Thiền trước mặt như vậy bị người ta tính kế đến chết vào tang thi chi. Khẩu, Tả Tiểu Thiền không cam lòng. Không cam lòng sau lưng là chính mình vô cùng vô tận hối hận. Thứ nhất là hối hận không có nghe Vi tỷ nói. Đối Quảng Dã cái này ngụy quân tử thiếu cảnh giác. Thứ hai là hối hận chính mình không bản lĩnh. Ca ca bảo hộ nàng lâu như vậy. Nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca bị tang thi một móng vuốt chảo bị thương. Nhìn ca ca một chút từ một cái sống sờ sờ người biến thành một khối cứng đờ lạnh băng tang thi. Cho nên giờ khắc này, nếu là Lâm Tịch mở miệng kêu Tả Tiểu Thiền đi tìm chết, nàng đều sẽ vui vẻ chịu đựng, bởi vì nàng cảm thấy trên thế giới không có bất luận cái gì một loại ngôn ngữ có thể biểu đạt ra. Bản thân giờ phút này đối Vi thì cảm kích. Biết được Tả Huy thức tỉnh, cái thứ nhất lại đây người chính là Phòng Diệu Kiệt, vì hắn cùng tiến đến còn có chữa bệnh đội cùng với sinh hóa tổ tinh anh thành viên. Bọn họ cấp Tả Huy làm một lần toàn phương vị kiểm tra. Huyết thường quy 5 loại bình thường, não vực vô rõ ràng virus tính sao động khu vực, cuối cùng kết luận là Tả Huy trong cơ thể hoàn toàn không tồn tại tang thi virus. Hắn là một cái bình thường mà khỏe mạnh tiến hóa nhân loại. Ứng sinh hóa tổ yêu cầu, Tả Huy làm cho đại gia mặt tiến hành rồi một lần cuồng hóa. Phòng Diệu Kiệt vừa lòng gật gật đầu, sau đó đơn độc cùng Lâm Tịch tiến hành rồi một lần trường đá mơ siêu vì lưu lại vị này thần y. Công nghiệp viên lấy ra rất lớn thành ý, sở hữu cấp bậc tiến hóa trung tâm Tạ Vi có thể tùy ý sử dụng. Hơn nữa nàng cùng bé ở tại căn cứ nội không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng. Trừ bỏ nguyên bản 2 gã gia chính người phục vụ ở ngoài. Lại trang bị 1 vị gia đình giáo viên, 1 vị đầu bếp, 4 gã nhân viên tạm thời phí dụng đều vĩnh viễn từ công nghiệp viên gánh nặng. 24 giờ không gián đoạn đặc cung nước sôi, khí than từ từ, Tạ Vi chỉ cần cấp chuyên môn từ Phòng Diệu Kiệt tự mình ký tên phê chuẩn người tiến hành trị liệu. Có thể, đến nỗi công nghiệp bên trong vườn những người khác cùng với công nghiệp viên ngoại thế lực khác. Xin giúp đỡ, từ hai bên tự hành thương định, công nghiệp viên không cùng can thiệp, Lâm Tịch đem bị điều đến Phòng Diệu Kiệt đội ngũ. Đương nhiên, đây là Phòng Diệu Kiệt cùng Lâm Tịch 2 cái đơn độc trao đổi. Bất quá như cũ có bộ phận nội dung bị truyền ra. Bởi vì có một số việc là không có biện pháp giấu trụ người khác. Tỉ như 24 giờ nước ấm, tỉ như 4 cái miễn phí gia chính công nhân, toàn bộ công nghiệp viên người đối với Tạ Vi cái này tướng mạo bình thường nữ nhân các loại hâm mộ. Ghen tị hận, mà thế trước Tạ Vi chính là một cái điều ti chung điều ti. Lại vẫn là có thể hảo mạng chó ba trụ văn nhã tuấn tú viên lịch. Mà thế bắt đầu về sau càng không cần phải nói, quả thực như là khai quải giống nhau. Chính mình bản thân chính là song thuộc tính tiến hóa người. Nhà người khác hoa hiện tại cơ bản đều là trói buộc. Nàng hoa thế nhưng có bản lĩnh làm đến một gốc cây đến từ vực sâu quái dị thực vật làm sủng vật. Hiện tại cư nhiên còn muốn điếu tạc thiên làm ra như vậy một cái đủ để lệnh bất luận cái gì thế lực. Đều cầu hiền như khát kỹ năng tới. Từng ngữ hàm đã sắp điên rồi. Tạ Vi, Tạ Vi, Tạ Vi, tê mỏi. Đi đến người ở nơi nào nhóm đều tại đàm luận Tạ Vi. Một bên ghen ghét nàng vận khí tốt một bên một bộ có trung vinh dự đức hạnh. Giống như Tạ Vi là bọn họ tổ tông giống nhau. Từng ngữ hàm diện cháo hàn xương. Quả thực đều phải đem Tạ Vi giới thổi trời cao. Các loại cầu vồng thí. Thật là tỉnh tỉnh đi. kia khỏa cỏ lồng heo chỉ có thể ở người còn không có hoàn toàn tang thi hóa phía trước. Bắt đầu trị liệu mới có hiệu quả, lại có chính là thù lao. Nhân gia chỉ đối phòng Diệu Kiệt tự mình phê chuẩn nhân tài là miễn phí. Còn lại là muốn thu phí, chờ đến các ngươi cái nào yêu cầu trị liệu thời điểm. Liền biết cái gì kêu táng ra bại sản, giải so nhóm, nếu có người thấy giờ phút này từng ngữ hàm, nhất định cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, cái này công nghiệp viên xưa nay lấy nhan giá trị cao. Dáng người cao, tố chất biện pháp hay xưng tam cao nữ thần, giờ phút này biểu tình vặn vẹo, sắc mặt xanh mét, cắn cơ có phải hay không cho hắn bạo đột một chút. Lại xứng với đầy miệng thô khẩu, nơi nào có một chút nữ thần bóng dáng. Dựa vào cái gì chính mình không gian không hiểu ra sao không thấy. Nữ nhân kia lại được đến như vậy trên đời chú mục kỹ năng. Hai ngày này nàng nói dối thân thể không khỏe, vẫn luôn cũng không có đi theo cùng nhau ra nhiệm vụ. Từng ngữ hàm sợ hãi người khác biết nàng không gian biến mất sự tình. Thậm chí nàng cũng chưa dám nói cho Viên Lịch cùng Tiểu Vũ. Nàng tổng cảm thấy khả năng chính mình một giấc ngủ dậy không gian liền đã trở lại. Nhất định sẽ, nàng gần trăm mẫu ruộng tốt bên trong, gieo trồng bích ngọc gạo tè. Đó là nàng cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra 5 con 3 cấp tang thi mới giải khóa. Hơn nữa hạt giống là nàng hoa rất nhiều nông trường tệ đổi. Từ một bậc gạo lức đến bây giờ 3 cấp bích ngọc gạo tè. Nàng oánh bạch như ngọc da thịt cùng càng ngày càng tinh xảo ngũ quan những cái đó đến từ tang thi. Nông trường cây nông nghiệp nổi lên rất lớn tác dụng, hơn nữa từ mỗi ngày đều dùng ăn trong không gian mặt thực vật. Từng ngữ hàm phát hiện ngay cả sớm đã đình chỉ sinh trưởng thân cao tại đây đoạn thời gian lại ra. Tăng rồi không sai biệt lắm 1 cm, không gian xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm, từng ngữ hàm tin tưởng. Trường kỳ dùng thân thể của nàng tất nhiên sẽ lại sang kỳ tích. Nàng từng ngữ hàm cũng sẽ trở thành tiến hóa người. Trong không gian kia trăm mẫu mọc khả quan bích ngọc gạo tẻ lập tức liền có thể thu hoạch. Nông trường bên trong không cần thật sự đi vào thu hoạch. Chỉ cần trả giá nhất định nông trường tệ, thu hoạch, đi xác, phong túi tất cả đều là một kiện hoàn thành. Những cái đó nàng tỉ mỉ bồi dưỡng 3 cấp tang thi cơ hồ tất cả đều bị Tạ Vi thiện nhân cấp giết chết. Nàng nguyên bản nghĩ hiện tại nông trường diện tích đã chạy đến hạn mức cao nhất. Đem chính mình ăn không hết bích ngọc gạo tẻ bán cho nông trường thu về. Sau đó trực tiếp đổi cao cấp tang thi đồ ăn. Như vậy tổn thất rớt tang thi thực mau liền sẽ lại một lần nữa nuôi dưỡng ra tới. Chờ đến nàng có được 20 cái tứ cấp tang thi. Cũng không tin giết không chết một cái Tạ Vi. Chính là hiện tại nàng không gian không có. Sở hữu hết thảy cũng chưa. Mà Tạ Vi chẳng những tung tăng nhảy nhót càng ngày càng trướng mắt. Cư nhiên còn thành cái gì nữ thần y Bồ Tát sống. Tạ Vi, người mẹ nó còn núi Thanh Thành hạ Bạch Tố Trinh đâu. Thật là không có so sánh thì không có thương tổn. Tạ Vi đắc ý làm nổi bật đến chính mình càng thêm như là cái nhảy nhót vai hề. Tại đây một khắc, từng ngữ hàm đối Tạ Vi hận đã đạt tới không chết không ngừng nông nỗi. Đoạt ta nam nhân, đoạt ta hoa địa vị, đoạt ta phong cảnh, giết ta vất vả bồi dưỡng 3 cấp tang thi. Tạ Vi, người nên sát, thậm chí, từng ngữ hàm đem chính mình không gian mất đi cũng cùng trách tội tới rồi Tạ Vi trên đầu. Đương nhiên, không lâu lúc sau nàng liền biết, chính mình khả năng những mặt khác đều thực thất bại, nhưng là ít nhất sức phán đoán vẫn là thực thành công. Lâm Tịch tự nhiên không biết từng ngữ hàm hiện tại đã hận không thể muốn đem nàng lột da rút gân đi. Theo công nghiệp viên lão đại đoàn đội, lớn nhất chỗ tốt chính là không cần mỗi ngày đi ra ngoài soát nhiệm vụ. Lâm Tịch rốt cuộc có thời gian có thể mang theo bé quá điểm người thường ra mẹ con hàng ngày. Thiệt tình cảm tạ Phong Diệu Kiệt, làm các nàng ở mặt thế như cụ có thể quá ngủ đến tự nhiên tỉnh ngày lành. Mà Phong Diệu Kiệt phát cho Lâm Tịch gia đình giáo viên tắc có thể bảo đảm bé tiếp thu đến ứng có. Giáo dục, ở như vậy lang bạc kỳ hồ loạn thế, có thể ăn no đã thực không tồi, có cái yên ổn tiểu oa chính là may mắn. Còn có thể an tâm đọc sách, kia quả thực chính là tiểu công chúa đãi ngộ. Lâm Tịch thật sâu cảm thấy, phòng diệu kiệt này căn thô to chân chính mình nhất định phải ôm chặt lấy. Bởi vì thay đổi mặt khác lão bản, nhưng chưa chắc có vị này tầm mắt cùng bút tích, nhìn xem biến chuyển từng ngày quy hoạch thích đáng công nghiệp viên khu. Ai còn dám xem thường cái này từ sáng sớm trấn trên đi ra cầu vương. Hiện giờ Trường Hải công nghiệp viên đã ẩn ẩn có tứ đại thế lực đứng đầu tư thế. Chính là phòng diệu kiệt lại theo chân bọn họ quan hệ vẫn luôn đều tính không tồi. Lâm Tịch kỳ thật rất tò mò. Lúc trước vì cái gì M thị ba cái bọn rắn độc mặc cho từ này đệ tứ cổ thế lực bồng bột phát triển. Một ngụm tiếp một ngụm như tầm ăn lên nguyên bản nên thuộc về bọn họ bánh kem. Hết chương.